Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 133, viện quân đến. Hai hợp một, cái này một vang kinh thiên cự bão, khiến cho đến chiến trường lâm vào một trận chưa từng có yên tĩnh. Vô luận địch ta, tất cả chiến đấu, đều bị bất thình lình to lớn bạo tạc chấn động đến đầu ông. Có thật nhiều tu vi hơi thấp. Tức thì bị trực tiếp chấn động đến hôn mê. Một đầu cắm xuống đám mây. Tinh hồn đại lục đến một đám cao tầng. Cùng nhau quay đầu hướng về nhìn bên này tới. Từng cái thần sắc ngốc trệ. Không dám tin. Đó là Hữu Thiên Vương tự báo. Như vậy đột ngột. Tại ngừng lại một chút. Sau khi khiếp sợ. Dừng lại mấy giây. Mọi người mới trong đầu tiêu hóa hết tin tức này. To lớn bi thống. Mới đột nhiên xông lên đầu. Trong mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện lệ quang. Nam chính càn, Đông phương chính dương càng là cùng nhau phát ra một tiếng bi khiếu. Thiên vương, du tinh thần sừng sững như núi lớn thân thể, kịch liệt lay động một cái. Trên khuôn mặt già nua, bỗng nhiên một mảnh trắng bệch. Lệ trường thiên hai mắt ngậm lấy nước mắt, kịp thời đỡ du tinh thần. Nhưng lại không biết nói cái gì mới có thể an ủi vị này mất đi ái tử phụ thân. Moi ruột gan nửa ngày. Cũng chỉ kêu đi ra một tiếng. Lão Du, giờ khắc này, ngay cả bớt đau buồn đi bốn chữ này. Đều lộ ra như vậy tái nhợt. Tái nhợt đến không muốn nói. Du tinh thần nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu sau mới rốt cục lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này a, cuối cùng vẫn là không nghĩ mở. Chấm ngoặc kép, hắn cực lực muốn khống chế tâm tình của mình, nhưng là tiếng nói, lại là không cầm được run rẩy. Hắn thật dài hít một hơi, rốt cục mở to mắt, vỗ vỗ lệ trường thiên tay. Đừng lo lắng, ta không sao. Hắn thật sâu hấp khí, thật dài thổ khí, nước mắt ngưng tụ tại hốc mắt, lại mạnh mẽ nghẹn trở về, nhưng lại lập tức lao ra. Hắn không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Nhưng trước mắt lại là khống chế không nổi hoàn toàn mơ hồ. Rốt cục, có chút nghẹn ngào trầm giọng nói. Từ khi Phong Hoa rời đi về sau, Tiểu Ngư Nhi liền thay đổi. Triệt triệt để thay đổi. Làm việc càng ngày càng bất cần đời. Không kiêng nể gì cả. Nhưng ta cùng lão Tả cặp vợ chồng đều biết. Hắn cái kia không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn chán trường cùng tưởng niệm. Khắp nơi gây họa. Khắp nơi vứt nồi, bất quá là che giấu hắn chân thực tâm tính thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, hắn muốn người khác bồi tiếp hắn cùng một chỗ cười, cùng một chỗ mắng, như thế hắn còn cảm giác mình tồn tại. Nhưng cười xong mắng xong, chỉ còn chính hắn thời điểm, lại là im lìm trong phòng chính mình uống rượu giải sầu. Chấm ngoặc kép, hắn đi không ra hắn qua lại. Chấm ngoặc kép, vì thế, ta đánh hắn. Mắng qua hắn, rất nhiều lần, tới về sau, ta cũng từ bỏ, vô dụng, trong lòng của hắn đã trống không, một cái tâm không người cùng một cái vờ ngủ kêu không tỉnh người. Không có gì sai biệt, chấm ngoặc kép, nếu không phải đại lục nguy cơ từ đầu đến cuối chưa dài. Hữu Lộ Thiên Vương gánh một mực gánh tại trên vai hắn, để hắn không ngừng mà có chuyện có thể làm, hắn chỉ sợ. Đã sớm bản thân kết thúc, cũng sẽ không thống khổ lâu như vậy. Bây giờ, chấm ngoặc kép, du tinh thần rốt cục khống chế không nổi nước mắt rơi như mưa. Đứa nhỏ này rốt cục giải thoát rồi. Rốt cục, không cần thống khổ như vậy đau khổ. Từ đó về sau, không còn có nỗi khổ tương tư. Rốt cuộc không cần dáng chống đỡ lấy. Cứng rắn chịu đựng, ta kẻ làm cha này. Từ đáy lòng vì hắn cao hứng. Chấm ngoặc kép, ta thật cao hứng dùm cho hắn. Chấm ngoặc kép, hắn cả đời này quá khổ, quá cô độc. Chấm ngoặc kép, trong miệng nói cao hứng, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Lệ trường thiên thở dài một tiếng, nước mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống, nức nở nói, hắn giải thoát rồi, là cao hứng, lão phu cũng vì hắn cao hứng. Phong Hoa, đã đợi hắn như vậy nhiều năm, cũng nên đoàn tụ, chấm ngoặc kép, du tinh thần nhắm mắt lại, hít hơi, nói, cái này, con bất hiếu, cứ như vậy tiêu sái đi, lưu lại lão tử, còn không có giải thoát. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, lão phu còn nhỏ mất mẹ, thiếu niên mất cha, trung niên tang vợ, lúc tuổi già mất con. Lão tử, không thể so với hắn đáng thương. Hắn cứ như vậy phủi mông một cái đi. Lão tử làm sao bây giờ? Con bất hiếu, con bất hiếu. Ai đến là lão tử dưỡng lão Tống Trung? Chẳng lẽ lão tử còn muốn cho hắn dưỡng lão Tống Trung? Con bất hiếu. Một tiếng chửi ầm lên. Nhưng là thanh âm càng ngày càng là run rẩy, nước mắt càng ngày càng nhiều. Rốt cục khóc không thành tiếng. Mà Long Phượng hai tộc bên kia, Thủy Phượng cùng Tổ Long miệng mở rộng, nhìn xem cái kia bạo tạc thanh ra tới cự đại không động, nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao lại như vậy? Gần như chỉ ở hai người mình phía dưới tứ đại cao thủ. Tại trận chiến ngày hôm nay bên trong toàn bộ báo tiêu. Hơn nữa còn là ngay cả một tia hồn phách đều không có bảo lưu lại tới triệt để kiểu chết. Rõ ràng là phe mình chủ tính đã lâu. Tính trước làm sao chém đầu chiến thuật sao? Nếu như là phe mình vẫn lạc một người, hai người, thậm chí ba người. Đem đối phương mục tiêu ba người toàn bộ mang đi. Dạng này đại giới, Long Phượng hai tộc tự hỏi giao nổi. Đây vốn là kế định khả năng hậu quả. Dù sao song phương thực lực chân thật chỉ kém một đường. Trong lòng còn có tử trí vứt mạng cùng chết. Cũng xác thực chỉ có dùng ngang nhau đại giới mới có thể đổi lấy cường giả cùng giai vẫn lạc. Nhưng bây giờ chiến quả, đúng là hoàn toàn tương phản. Đối phương cũng chỉ đến một người cực hạn tự bạo, lại một đợt mang đi phía bên mình tứ đại siêu cấp cao thủ. Đồng thời mang đi còn có mấy triệu tinh nhuệ. Một bút này sổ sách tính được, thật sự là bồi rối tinh rối mù, đau thấu tim gan, đáng chết. Tổ Long tức giận nắm lấy tóc, đã sớm chế định lấy mạng đổi mạng cực đoan chiến pháp. Kết quả nhưng vẫn là bị người ta một cái mạng đổi đi nhiều như vậy chiến lực. Quả nhiên là ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Thủy Phượng cũng là một mặt ảo não, chiến tử cũng liền chết trận. Chỉ là cứ như vậy chiến tử, như vậy to lớn tổn thất, thật là quá thảm trọng, quá mức được không bù mất. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên cái này một tự bạo, không chỉ có riêng là tiêu diệt địch nhân, càng đối với trì hoãn chiến cuộc, làm ra không thể đo lường tác dụng. Địch ta không hẹn mà cùng dừng tay, là Lý Thành Long tranh thủ đến quý giá thời gian, đồng thời càng trên diện rộng hơn độ suy yếu Long Phượng hai tộc thực lực tổng hợp. Giờ này khắc này, đơn thuần tính toán đỉnh phong chiến lực nói, tam tộc mặc dù vẫn chiếm thượng phong, cũng đã không còn phục tuyệt đối thượng phong. Càng quan trọng hơn còn tại ở tam tộc lẫn nhau chiến lực mất cân bằng, là thiên vương báo thù. Nam chính càng con mắt đỏ lên, toàn thân ngân quang tăng vọt. Lúc đầu đã tiếp cận dầu hết đèn tắt hắn, không biết nơi nào xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng. Ngân quang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ chiến trường, gầm lên giận dữ, không quan tâm liền muốn xông đi lên. Dừng lại, nhưng là Lý Thành Long mệnh lệnh truyền tới. Biến trận, biến trận. Lý Thành Long cũng tại rơi lệ, nhưng là làm tổng khống toàn cục quan chỉ huy. Tim của hắn, như cũ băng lãnh như sơ, càng ở thời điểm này, làm ra chính xác nhất quyết định. Toàn bộ tinh hồn võ giả, người người đều là cực kỳ bi thương. Báo thù chi tâm chưa từng có cao dực, sĩ khí đại trấn. Nhưng là Lý Thành Long biết, nếu là tùy ý loại này nhiệt huyết xông lên đầu, trực tiếp trùng kích Long Phượng Kỳ Lân trận doanh là thiên vương báo thù nói. Như vậy trận chiến này, chỉ sợ cũng đem sớm kết thúc, lấy tinh hồn nhân tộc thảm bại mà kết thúc. Không có lý trí xông đi lên báo thù chiến đấu, cùng đối phương năm bè bảy mảng đội ngũ lại có cái gì khác biệt? Cá nhân võ lực mạnh hơn, sĩ khí lại thịnh vượng, hung hãn không sợ chết, lại không có nghĩa là thật sẽ không chết. Hoàn toàn không đủ để gạt bỏ tổng thể bình quân thực lực lạc hậu hơn Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quá nhiều hiện thực, không có khả năng bỏ lỡ Hữu Thiên Vương là tinh hồn nhân tộc tranh thủ được cơ hội. Nếu không Hữu Thiên Vương liền thật chết vô ích. Biến trận, kẻ trái lệnh chém. Lý Thành Long khàn giọng gầm thét, cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Mệnh lệnh này, tại hiện tại tới nói, nhưng nói là cực kỳ không hợp nhân tình. Cho nên Lý Thành Long trong nháy mắt liền bị cơ hồ toàn quân cừu thị. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là cực kỳ chính xác quân lệnh. Mấy vị đại soái lúc đầu đã bị làm cho hôn mê đầu não bị Lý Thành Long tức thời tỉnh lại. Không nói hai lời chấp hành quân lệnh. Bọn hắn đều là biết binh chi sự người. Làm sao không biết mình lập tức phải làm thế nào? Trong chốc lát, hai lộ đại quân lại lần nữa biến trận. Từ nhất tự trường xa, hóa thành nhị long xuất thủy. Đi theo lại theo tiến lên ấp ủ tiếp tục. Tại tiếp địch trước một khắc, lại lần nữa hóa thành tứ phía đao nhọn. Lực sát thương mạnh nhất ngũ phương đầu nhọn sát trận. Là thiên vương báo thù. Lý Thành Long tức thời phát ra giống giận rung trời. Trong nháy mắt vừa sĩ bọn họ sĩ khí tăng lên tới lồng ngực đều muốn bạo tạc một dạng đỉnh. Đáng chết Lý Thành Long. Máu lạnh đồ vật. Vô số người một bên giận mắng Lý Thành Long, một bên vứt mạng chiến đấu. Mắng Lý Thành Long là bởi vì hắn máu lạnh chấp hành quân kỷ chiến lược. Mà lại tại bực này thời điểm mới kêu đi ra là thiên vương báo thù. Cho dù ai cũng biết hắn là đang lợi dụng thiên vương chết đi mức độ lớn nhất tăng lên tướng sĩ sĩ. Khi ý đồ, chỉ là lợi dụng thiên vương chết mấy chữ này. Liền để các chiến sĩ trong lòng khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận là, cho dù có vô số người đang mắng Lý Thành Long máu lạnh. Ngàn người chỉ trỏ, nhưng tất cả mọi người nhưng lại không thể không thừa nhận. Đây là trước mắt nhất hợp thời nghi hô lên câu này khẩu hiệu thời cơ vị trí. Bởi vì câu nói này, làm cho đến đao nhọn cấp tốc thành hình, khiến cho đến tinh hồn chiến đội, bộc phát ra so lần thứ nhất càng hình chiến lực mạnh mẽ. Một tiếng gào thét đằng sau, song phương binh mã, trước kia chỗ không có kịch liệt, va chạm vào nhau, lần này chém giết va chạm, so với lần trước, lại khuấy động thảm thiết rất nhiều. Tinh hồn nhân tộc bên này, người người phấn đấu quên mình, đỏ hồng mắt chỉ lo giết địch, quên hết tất cả, trái lại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mặt kia, sĩ khí lại bày biện ra không hiểu uể oải chi tướng. Kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản, vừa rồi Du Đông Thiên một cái tự bạo, mang đi trừ tứ đại siêu cấp cao thủ bên ngoài còn có mấy triệu đại quân. Đây đối với kiêu ngạo thượng cổ tam tộc tới nói. Nhưng nói là không thể tiếp nhận sự thật. Rõ ràng là tính trước làm sau. Rõ ràng là xúc thế đã lâu. Rõ ràng là chúng ta chế định dưới chém đầu động tác. Thậm chí người chấp hành đều trong lòng còn có người chết. Không tiếc hết thảy cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng kết quả lại là một loại chúng ta không bằng đối phương vi diệu cảm giác. Không hiểu phun trào. Lực lượng so sánh mất cân bằng đồng thời tâm tính cũng bắt đầu mất cân bằng. Chiến đấu càng ngày càng gặp thảm liệt. Tình thế càng ngày càng lộ ra sự nóng sáng. Song phương tứ tộc toàn bộ rằng co cùng một chỗ. Mỗi một giây, đều nắm chắc vạn sinh mệnh vẫn lạc. Không trung tàn chi toái thể. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Máu tươi cùng sinh mệnh. Tại thời khắc này thành cực kỳ thứ không đáng tiền. Tùy ý rơi vãi. Mảng lớn mất đi. Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá xung làm một đường đầu mũi tên. Hai người lúc này lâm vào chưa từng có điên cuồng trạng thái. Hô to đánh nhau kịch liệt. Ra tay chỉ cầu giết địch. Không để ý chút nào tự thân. Cái này duệ không thể đỡ hai người. Tựa như hai thanh sắc bén đao nhọn. Nối thẳng thông cắm vào Long Phượng trong đại quân. Lý Thành Long chỉ huy. Càng ngày càng là sắc bén. Nhưng cũng càng ngày càng gặp cẩn thận. Lý Thành Long như thế nào thiên phú hơn người, tâm tính trầm ổn, mặc dù Thủy Chung là lần thứ nhất chỉ huy bực này siêu quy mô đại chiến. Nhưng theo thời gian tiếp tục, càng ngày càng điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, một trận đánh tới lúc này, vậy mà mơ hồ sinh ra mấy phần thế lực ngang nhau vi diệu cảm giác. Nam chính Càn, Đông phương chính Dương, Tây môn Liệt bọn người một bên hết sức tác chiến. Một bên chửi ầm lên Lý Thành Long, nhưng mà lại cũng ở trong lòng điên cuồng âm thầm bội phục Lý Thành Long. Vô luận bọn hắn hiện tại đối với Lý Thành Long có bao nhiêu ý kiến, mấy vị này đại soái chí ít cũng đều rõ ràng một sự kiện cuộc chiến tranh này. May mắn người chỉ huy là Lý Thành Long. Phàm là đổi thành nhóm người mình bất kỳ một cái nào, trận chiến này đều đã sớm bại. Người làm soái kiêng kỵ nhất chính là xử trí theo cảm tính. Chuyện đáng sợ nhất là bị lửa giận cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc. Đó là so chúng địch nhân kế sách cùng mai phục còn muốn chuyện càng đáng sợ. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại mình, chỉ sợ tại Hữu Thiên Vương hy sinh một khắc này, tâm tính liền triệt để mất cân bằng. Một khi mất đi băng tâm, như thế nào tỉnh táo phán đoán thế cục, làm sao không bại. Nhưng là Lý Thành Long lại có thể tỉnh táo lãnh tình gần như máu lạnh lợi dụng Thiên Vương vẫn lạc. Lợi dụng hai phe địch ta tướng sĩ yếu ớt biến hóa khác biệt. Đem chiến cuộc tại thực lực nguyên bản không kịp, số lượng có chỗ không kịp, song phương chiến lực kém rất nhiều tàn cuộc trạng thái phía dưới, sinh sinh lật về cân sức ngang tài cục diện. Cục diện này hiện tại chỉ cần tạo thành, như vậy mức độ thấp nhất, cũng có thể lại nhiều chèo chống hai canh giờ trở lên thời gian. Đây đối với chờ đợi viện quân đến phe mình, thật sự là quá có lợi. Thật là một cái lang tâm cẩu phế lãnh huyết vô tình hào tiểu tử. Hỗn đản này tâm tính thật đúng là đến tương đương tình trạng. Nhưng cái này máu lạnh, cũng thật là đến làm cho người theo không kịp tình trạng. Không hổ là một đời quân sư, đủ mẹ nó lãnh khốc. Trận chiến này kết thúc, nếu là ta còn có thể sống được, ta liền nhất định phải đánh hắn một trận. Là Du Thiên Vương báo thù. Ngoặc kép, chiến trường một bên, một cái không gian đột nhiên bị xé mở một cái lỗ hổng. Tả Tiểu Đa đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Lúc này Trình một đường lao vụt, hắn là xuất tận tất cả khí lực đi đường, không tiếc đại giới liên tiếp xé rách không gian mà đến. Trước sau 7 lần xé rách không gian, mỗi một lần đều là đem hết khả năng siêu viễn cự ly, kém chút đem chính mình mệt mỏi le lưỡi, gắng sức đuổi theo, rốt cục tại điểm thời gian này đuổi tới, liếc mắt liền thấy trên chiến trường song phương vứt mạng chém giết. Tiểu Tiểu thở phào một hơi sau khi, lập tức ẩn thân, lặng yên đi vào Kỳ Lân bộ tộc lân cận, càng ở trong Diệt Không Tháp hạ lệnh. Sau khi rời khỏi đây, một cái lên xuống liền có thể đi đến công kích Kỳ Lân tộc phạm trù. Mọi người nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, giữ lực mà chờ, làm đến tinh chuẩn nhất tập kích bất ngờ, phát huy kỳ binh lớn nhất công hiệu. Vâng, các tướng sĩ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Dùng tàng binh tại Diệt Không Tháp làm như vậy chiến phương thức, thật sự là quá chiếm tiện nghi. Phe mình binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, trực tiếp xuất hiện tại địch nhân bên người hiện lên đại quân. Tại địch nhân hoàn toàn không kịp phản ứng trong nháy mắt, một trường giết chóc liền đã hoàn thành. Phe mình thậm chí không cần bỏ ra quá nhiều thương vong. Cái này lại há lại chỉ có từng đó tại đã nghiền hai chữ có thể hình dung. Tả Tiểu Đa vung tay lên, Diệt Không Tháp cửa lớn ầm vang mở ra. Bất quá trong nháy mắt khoảnh khắc, mấy trăm vạn đại quân như là im ắng dòng lũ đồng dạng, đều xông ra Diệt Không Tháp. Là thật vô thanh vô tức, quen thuộc trôi chảy, mỗi người đều là chăm chú đóng chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám phát ra tiếng, đó là dứt khoát trực tiếp ngừng thở cùng nhau động tác. Tiếp qua một giây đồng hồ, Tả Tiểu Đa đại quân đã từ cánh bên là lên, lôi đình vạn quân vọt vào Kỳ Lân tộc không có chút nào phòng bị trong đại quân. Trong nháy mắt, huyết vũ mưa như chút nước, tanh phong doanh trời. Kỳ Lân bộ tộc đại quân vô số tộc chúng đều biến thành bị xé nứt thi thể. Tả Tiểu Đa cũng trong cùng một thời gian phóng xuất 7 cái hồ lô, khiến cho gia nhập chiến đoàn. Giết cho ta. Một tiếng ầm vang, 7 cái hồ lô tính cả thí thần Thương Yên thập tứ cùng nhau vọt vào Kỳ Lân trong đại trận. Vô số linh hồn tàn phiến cùng cuồn cuộn tử khí, khiến cho đến 7 cái hồ lô cùng thí thần Thương Yên thập tứ bày biện ra chưa từng có hưng phấn thái độ. Tả Tiểu Đa nhe răng cười một tiếng, đang muốn rút ra Cửu Cửu Miêu Miêu Trùy gia nhập chiến đoàn, lại tại bất kỳ nhưng ở giữa nghe được phía trước ngay tại không sợ nguy hiểm chiến đấu tinh hồn. Trong đại quân, các tướng sĩ bi phẫn gầm thét, là Thiên Vương báo thù. Tả Tiểu Đa đầu một choáng, hơi kém một đầu cắm xuống đám mây. là thiên vương báo thù. Chẳng lẽ mình hay là tới chậm một bước? Đến đến, vẫn là không có tránh cho sư huynh chiến tử vận rủi a. Nhất niệm mộng nhiên, cảm giác đến cả người giống như muốn bạo tạc đồng dạng. Một cỗ nhiệt huyết, xông thẳng lên trán, đột nhiên phát gầm lên giận dữ. Khống chế lấy cửu cửu miêu miêu chùy, như là cửu tiêu lôi đình đồng dạng. Ầm vang nhập vào kỳ lân tộc trong đại quân. Hắn cường thế thuấn di đi vào kỳ lân tộc trong đại quân. Vừa mới xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Lực sát thương mạnh nhất thiên hồn mộng yểm truy tái hiện cõi trần. Cực hạn phẫn nộ cùng bi thống. Tả tiểu đa thậm chí đều không có cảm giác được. Mình tại xuất thủ thời điểm. Thể nội một đạo gông cùng xiềng xích lặng yên phá toái. Tu vi cũng bởi vậy tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Cuồn cuộn linh khí. Tại thể nội vô bờ vô bến, tùy ý lao nhanh, nhưng lại từ đầu đến cuối tại trong khống chế. Đây là một loại vô nhân vô ngã, thiên nhân hợp nhất, vạn pháp duy ta, ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Chỉ là hắn cũng không có phát giác, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là cực kỳ bi ai. Điên cuồng giống giận, xông vào kỳ lân trong vạn quân. Oanh, một chùy, liền ném ra đến đầy trời huyết vũ. Hiện tại tà tiểu đa, thiên hồn mộng yểm trùy ở trong tay của hắn, đơn thuần sát thương uy lực, đã vượt qua hồng thủy đại vu, mà lại là thật to vượt qua. Vừa ra tay này, không chỉ có là kỳ lân tộc chúng mảng lớn vẫn lạc. Liên đới lấy không gian cũng là từng mảnh sụp đổ. Dừng bước tại đại la trung giai kỳ lân tộc cao thủ, tại tà tiểu đa điên cuồng đại trùy phía dưới. Đi bất quá một chiêu liền bị tràn trề vĩ lực nện thành bột mịn. Trước sau bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, tả tiểu đa đã từ kỳ lân trong đại quân sinh sinh đánh xuyên qua ra ngoài. Lại không quay đầu lại, gầm lên giận dữ, thẳng xông vào phượng hoàng tộc trong quân trận. Từ xa nhìn lại, một cái ngàn trượng cự nhân, quơ pháo đài lớn như vậy thạc cự đầu chùy. Tại phượng hoàng tộc trong quân trận, cực điểm điên cuồng hóa thành màu đen gió lốc, giết chóc gió lốc, theo tiếp tục vũ động, từng mảnh càn khôn nhật nguyệt hình ảnh, rõ ràng xuất hiện trên không trung, như là vật thật đồng dạng, tựa hồ cả một cái thế giới hiện thực, theo trùy phong phun trào mà xuất hiện trên không trung, xen vào nhau tinh tế liên tiếp rơi xuống, đó là có một loại xốc xếch mỹ cảm, cũng là giết chóc mỹ cảm, từng đầu phượng hoàng thân thể, cùng phụ thuộc chủng tộc các loại thần điểu thi thể. Liên miên bay múa trên không trung. Trên không trung bay lên một khắc này. Chính là giải thể trở thành đầy trời mảnh vụn thời điểm. Thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời. Đầy trời bảy màu sắc. Mỹ lệ vô hạn. Đó là vô số nhiều màu lông chim. Che đậy trời cao. Viện quân đến rồi. Nam chính càn hét dài một tiếng. Các huynh đệ. Chúng ta viện quân đến rồi. Giết địch, là thiên vương báo thù. Viện quân đến rồi. Tinh hồn các tướng sĩ từng cái khóe mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Nghiêm nghị giống to, là thiên vương báo thù. Diệt tiệt tam tộc, giết, tả tiểu đa đến. Đại quân tinh nhuệ đánh lén. Tự thân cường thế nhập chiến. Triệt để sửa chiến cuộc. Lật đổ nguyên bản chiến sự. Tổ Long cùng Thủy Phượng đè lại Du Tinh Thần cùng Lệ Trường Thiên. Cục này bộ chiến trường. Bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Coi như hai người tử chiến không lùi. Cũng tuyệt không đảo ngược thế cục khả năng. Thế nhưng là tại thời khắc này. Lại là trong lòng đột nhiên chấn động. Quay đầu nhìn xem ngay tại chính mình trong tộc đàn tàn phá bừa bãi tà tiểu đa. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Đây cũng quá mãnh liệt a. Tổ Long cùng Thủy Phượng trong lòng đều rõ ràng. Đem chính mình đổi tại tà tiểu đa đồng dạng vị trí. Tuyệt đối làm không được hắn chiến quả như vậy. Nói cách khác, gia hỏa này, kỳ thật đã so ta nghiêu bức a. Hai vị tộc trưởng tận mắt thấy. Tổ Kỳ Lân đã hiển hiện ra bản thể. Toàn thân quanh quẩn lấy thần quang bảy màu. Đem chọn phiến thiên không. Tất cả đều nhuộm thành thất thải mỹ lệ nhan sắc. Tựa hồ thần dị đến cực điểm, thần thánh đến cực điểm, nhưng là hắn một mà tiếp sông đi lên, lại tại cái kia tà tiểu đa thủ hạ không tiếp nổi mười mấy chiêu. Tổ Kỳ Lân liền muốn kêu thảm phun máu lui lại. Phun ra ngoài thất thải máu tươi. Một lần nữa đối đầu. Càng là lập tức bị nện lui mấy ngàn thước. Mà lần này Tà Tiểu Đa càng là không buông tha xông đi lên. Thình lình so Tổ Kỳ Lân đánh lui thân ảnh còn muốn càng nhanh. Thất thải đại thần lan. Chạy đi đâu? Ăn bản công tử 100. Không không không trùy. Một trùy tiếp một trùy nện ở Tổ Kỳ Lân khổng lồ bản thể bên trên. Như là bão tố điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Tổ Kỳ Lân một bên lui lại. Một bên trốn tránh. Một bên kêu thảm. Lực lượng của đối phương thật sự là quá lớn. Binh khí cũng thật sự là quá lớn. Trực tiếp không tránh thoát. Biến thành bản thể mục tiêu quá lớn. Không bằng đối phương linh hoạt. Chẳng khác gì là bia sống. Dưới sự bất đắc dĩ biến trở về hình người. Nhưng lại xa xa so ra kém lực lượng của đối phương. Trong lúc nhất thời, Tổ Kỳ Lân khổ cực đến cực hạn. Hợp thành phiến tiếng kêu thảm thiết. Kinh thiên động địa. Hắn cũng không muốn gọi. Cũng muốn giữ lại mặt mũi. Nhưng là thật sự là quá đau. Nghe được Tà Tiểu Đa hô 100. Không không không trùy. Tổ Kỳ Lân trong lòng lập tức liền hư. Đừng bảo là 100. Không không không trùy. Chỉ sợ lại có mấy chục trùy. Vị này tung hoành tinh không tiên cổ vô địch Tổ Kỳ Lân. Liền muốn hóa thành phấn vụn. Toàn bộ Kỳ Lân bộ tộc. Mắt thấy như vậy tình huống. Tất cả đều câm như hến. Tổ Long cùng Thủy Phượng hai người nhìn thấy cảnh này. Cũng là tâm thần động lắc. Trong mắt càng ẩn hiện vẻ không thể tin. Chẳng lẽ tiểu tử này. Đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hai người một cái lắc mình. Trong chốc lát thoát ly chiến trường. Gia tốc sông về Tổ Kỳ Lân bên kia. Không đi không được. Nhiều nhất lại trăm hơi thở thời gian. Tổ Kỳ Lân liền bị Tà Tiểu Đa sống sờ sờ đập chết. Tà Tiểu Đa xuất tẫn toàn lực. Cực chiêu thay nhau oanh ra. Đem Tổ Kỳ Lân ép tới không thở nổi. Vừa rồi chỉ dựa vào sức một mình liền đem cầm sát kiếm quân áp chế đến xít sao Tổ Kỳ Lân. Lúc này gặp được Tà Tiểu Đa. Đúng là vô luận như thế nào đều dương không ra. Cho dù đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, sử xuất tất cả pháp bảo, như cũ chỉ có thể bị động bị đánh, thay đổi chút nào không được tình thế. Thậm chí kinh hãi phát hiện, chính mình ỷ vào tung hoành tiên cổ tất cả pháp bảo. Thậm chí bao gồm tiên thiên linh bảo, đối đầu Tà Tiểu Đa song trùy tấn công mạnh, thế mà không có hiệu quả chút nào. Đó là cái gì biến thái? Tổ Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, quá mạnh. Lão tử đánh không lại. Hôm nay 12,000. Cầu một tiếng nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.